Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 21, chương chép 19. Lễ hội truyền thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 19. Lễ hội truyền thống. Sáng hôm sau tại trường, Chun Ki cùng Nayeon và Sukyu đến trường. Vừa mới bước xuống xe, cả ba đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, lần này đặc biệt là Chun Ki. Đám nữ sinh trong trường cứ phải nói là lăn bên này lại lộn sang bên kia. Mắt chớp chớp, tâm hồn lên mây hết. Khổ cứ nhìn thấy trai đẹp là bọn này lại như kiểu vừa trốn chạy. Chẹp chẹp, từ xa bọn hắn cũng đang đi tới. Gặp nhau rồi. Chào mọi người. Sun Kiu vui vẻ chào hỏi. Chào, hôm qua về ổn chứ? Huyền đáp, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở Trang Ki. Minh ổn. Sun Kiu cười. Nayeon hôm qua cậu không sao chứ? Làm bọn tớ lo quá. Thư đến gần Nayeon thăm hỏi. Mình ổn rồi. Đây là. Hưng nhìn Chun Ki rồi nhìn hai đứa kia thắc mắc hỏi. À, đây là anh Trang Ki. Mới ở Hàn Quốc sang. Anh ấy 18 tuổi. Sun Kiu giới thiệu sơ lược. Xin chào. Sau khi Sun Kiu giới thiệu về mình thì lịch sự cúi chào trước. Vâng, em chào anh, xin chào. Bọn kia cũng nhanh chóng chào hỏi thân mật. Anh đã nghe Nayeon kể về bọn em. Rất vui khi được học cùng mọi người như thế này. Trang Ki cười đáp, nụ cười tỏa nắng. Vâng, mà anh biết tiếng Việt ạ? Huyền ngạc nhiên trước phát âm tiếng Việt thành thạo của Trang Ki nên hỏi. Úc, anh học cùng chỗ với Nayeon. Trang Ki, vậy ạ? Cả bọn gật gù. Bọn mình phải lên nộp hồ sơ nên mọi người cứ vào lớp trước đi. Nayeon quay sang nói với Sun Kiu và Thư. Huyền, cậu đi đi. Cả ba gật đầu đồng tình. Tạm biệt. Chun Ki chào rồi cùng Nayeon bước đi. Tiến về phía phòng hiệu trưởng. Huy và Tài nãy giờ không nói câu nào. Tuy nhiên thái độ của Huy có chút khác lạ. Không vui vẻ như mọi khi. Một lúc sau, em vào lớp đi, anh có thể tự tìm lớp được mà. Trang Ki nói với Nayeon, anh tự vào lớp được chứ? Nayeon hỏi lại, được mà, không sao đâu. Trang Ki khẳng định chắc nịch. Vậy được rồi, em vào lớp trước đây. À, mà anh học cùng ba người đó đấy. Nayeon nói, vậy sao? Trùng hợp thật. Trang Ki cười, họ không phải người xấu đâu. Nayeon nhìn Chun Ki rồi giải thích, anh biết rồi, yên tâm đi. Trang Ki vỗ vai Nayeon rồi đẩy Nayeon đi. Nayeon thở dài rồi đi về lớp mình. Ra chơi, vẫn như mọi khi đông đảo nữ sinh ùn ùn kéo lên lớp 12A, một chủ yếu là vì Trang Ki nam hot boy mới chuyển từ Hàn Quốc về. Bọn này lên ngắm trai đây mà. Bọn hắn dù muốn thoát khỏi cái chốn hỗn loạn này nhưng không thể. Nên đành mỗi thằng một xó, ôm cái bụng đói meo. Còn Trang Ki thì rất thân thiện với thầy cô, bạn bè. Bên dưới sân trường bỗng nhiên có tiếng trống, rồi âm thanh lớn phát ra từ phòng phát thanh của trường. Thầy giáo yêu cầu lớp trưởng và lớp phó của tất cả các lớp tập trung dưới phòng truyền thống. Thầy nhắc lại lớp trưởng lớp phó của các lớp nhanh chóng tập trung dưới phòng truyền thống. Tiếng nói của thầy giáo dưới phòng vang khắp trường. Cán bộ các lớp cũng nhanh chóng tập trung theo lệnh. Lớp 11A một Thư và Nhất Nam cũng nhanh chóng đi xuống. Chỉ còn trên lớp 12A một, tên Huy, lớp trưởng, vẫn còn đang nằm ngủ. Huy dậy đi, chúng ta cần xuống phòng họp. Nhỏ Vi lại gần kéo tay Huy. Huy không nói gì, ngước đầu dậy. Ánh mắt khó chịu, khổ, tâm trạng đang không bình thường. Chúng ta, nhỏ Vi đang định nói lại thì bị Huy chặn ngang. Biết rồi. Huy nói rồi ngồi dậy chỉnh đốn lại trang phục rồi đi trước. Nhỏ Vi thì lẽo đẽo theo sau. Một tiết học trôi quá. Dưới phòng truyền thống, cuộc họp các cán bộ lớp cũng đã kết thúc. Huy và Vi Vi trở về lớp, Huy thì đi tay không còn, nhỏ Vi vật vã với một đống tài liệu trên tay. Vào lớp, nhỏ Vi ôm đống tài liệu lên bàn giáo viên rồi đứng trước lớp chuẩn bị triển khai vấn đề. Nhìn sắc thái của nhỏ có vẻ là tin vui. Các bạn, sắp tới trường sẽ tổ chức lễ hội truyền thống. Đây là lễ hội hàng năm đều tổ chức. Tuy nhiên năm nay các nghi lễ sẽ có vài sự thay đổi. Đổi mới. Thứ nhất, nhà trường sẽ tổ chức cuộc khảo sát kiến thức để tìm ra gương mặt có thành tích học tập tốt nhất trường. Tuy nhiên thay vì chọn ra một vị trí cao nhất như mọi năm, thì năm nay sẽ chọn ra 3 gương mặt đại diện cho 3 khối 10, 11, 12. Mỗi khối sẽ có một đề thi tổng hợp gồm 100 câu. Mỗi câu 1 điểm. Kiến thức tổng hợp. Ngày diễn ra khảo sát là ngày 2512. 3 người đứng đầu của 3 khối có số điểm cao nhất sẽ được vinh danh và nhận cúp trong đêm lễ hội truyền thống. Thứ hai, phần thi này vẫn sẽ như mọi năm. Các lớp sẽ đăng ký dự thi các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ. Tập thể cá nhân có thành tích cao và giành được vị trí số 1 cũng sẽ nhận được cúp trong đêm lễ hội truyền thống. Thứ ba là chương trình văn nghệ. Năm nay chủ đề của trường là hướng về quê hương đất nước, âm nhạc truyền thống. Các lớp chuẩn bị và đăng ký dự thi duy nhất một tiết mục. Ngày 2312 sẽ lạo và chọn ra 10 tiết mục góp mặt trong đêm lễ hội truyền thống. Riêng tiết mục của các lớp A1 sẽ được ưu tiên đặt cách vào thẳng vòng trong và biểu diễn chính thức trong đêm lễ hội truyền thống. Các tiết mục sẽ được ban giám hiệu chấm và trao giải cho lớp giành vị trí thứ nhất. Cuối cùng là cuộc đua giành danh hiệu nam thần và nữ thần của Sugar One. Tất cả học sinh trong trường sẽ được đề cử trên website của trường. Cách thức và hướng dẫn vote sẽ có trên web của trường. Kết quả sẽ được theo dõi hàng ngày và dán then bảng tin. Ngày 2912 sẽ kết thúc vote. Dựa trên kết quả vote sẽ chọn ra 10 nam và 10 nữ có lượt vote cao nhất vào đêm lễ hội truyền thống. Trong đêm này tất cả học sinh giáo viên trong trường sẽ trực tiếp bình chọn bằng tin nhắn để chọn ra nữ thần và nam thần mới của trường. Đặc biệt nữ thần sẽ được nữ thần của năm trước trao tặng vương miện. Đồng thời nam thần và nữ thần cũng sẽ được mệnh danh là cặp đôi vàng của trường. Giải thưởng cho cặp đôi vàng là một chuyến du lịch một tuần tại Haven Island và 2 vé tại khách sạn Nam Yome. Chúng ta có tất cả 3 tuần để chuẩn bị cho ngày diễn ra lễ hội truyền thống. Ngày tổ chức là ngày 11. Đó là toàn bộ nội dung và công việc sắp tới của chúng ta. Sau đâu mình sẽ phát bản sơ lược, hy vọng các bạn sẽ nhiệt tình tham gia. Sau khi phổ biến nội dung làm việc thì nhỏ vi đi quanh lớp phát mỗi người một tờ giấy. Dưới lớp bắt đầu bàn tán rôm rả, náo nhiệt vấn đề chính xung quanh nam thân và nữ thần. Chỗ của bọn hắn thì ngược lại khá im lặng. Lễ hội này năm nào cũng diễn ra sao? Chun Ki quay sang Tài hỏi mặt ngu ngu. Phải cái lễ hội đó rất là rắc rối. Tài thở dài nói. Các cậu có vẻ không thích nhỉ? Chun Ki hỏi tiếp nhìn bản mặt cái bọn này chẹp chẹp. Phải không? Dù cả hai thằng gập đầu. Tài, Huy, phía trên, vừa rồi lớp phó cũng đã phổ biến nội dung các nghi lễ của lễ hội truyền thống năm nay. Cô hy vọng các em phát huy những gì đã làm được năm trước. Cô biết nhóm lớp trưởng không thích nhưng hoạt động như thế này. Cô nhìn về phía bọn hắn làm cả bọn giật mình ngơ ngác mặt đần ra. Nhưng đây là năm cuối cấp, vì vậy cô muốn cả lớp chúng ta cùng đoàn kết cố gắng để đạt được những thành tích cao. Cô khéo léo nói dụ ngọt đây mà. Thưa cô, nhưng bọn em đã nói gì đâu? Tài nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không bình thường. Phải rồi, năm nay lớp chúng ta có thêm 2 thành viên mới, có hy vọng các em nhiệt tình tham gia. Các bạn trong lớp giúp đỡ 2 bạn ấy nha. Cô giáo nhìn Hưng và Chun Ki trìu mến. Bà này đánh trống lảng giỏi phết. Vâng, cả lớp. Vâng, Hưng và Chun Ki cũng đồng tình. Đó là không khí trong lớp 12A1, còn ở lớp 11A1. Nhất Nam cùng triển khai thông tin y hệt VV. Bên này cũng phân công một cách nhanh chóng. Ra về cả bọn gặp nhau ở bãi đỗ xe. Ê, Huyền vẫy bọn hắn. 4 thằng cùng nhau đi lại phía bọn nó. Sao mặt hai anh xì xì ra thế? Thư hỏi vì cái bản mặt tên Huy và tên Tài như đưa đám. Gì cơ? Huy nhìn Thư bằng ánh mắt khô thể nào tình cảm hơn. Dám bảo anh mày xì xì à hé? Thôi thôi. Hưng can ngăn trước khi vợ mình bị tên bạn thân. Giết, dẹp đi. Công nhận bà cô đó cao tay. Tao với mày đang định từ chối thì bà đi trước một bước. Giờ cô tham gia không được. Tham gia cũng có sao đâu. Bọn kia đồng thanh tập 1. Không có thời gian. Huy Tài đồng thanh. Xì, bọn kia, em tham gia không? Chun Ki hỏi Nayeon và Sun Kyu. Có, dù sao cũng không có gì khó khăn. Nayeon, đứng vậy. Sun Kyu gật đầu. Anh cũng nghĩ vậy. May mà hôm đó anh vẫn ở Việt Nam, hôm sau mới về Hàn. Chang Ki, anh sẽ về Hàn sao? Sớm vậy. Huyền tiếc nuối. Thì anh chỉ ở đây một tháng thôi. Anh sẽ về trước Nayeon và Sun Kyu một tháng. Chang Ki cười nói. Vậy sao ạ, Thư? À thôi muộn rồi, chúng ta về thôi. Chun Ki nhìn đồng hồ. Đúng vậy. Tạm biệt mọi người nha. Chúng ta về thôi. Sun Kyu tạm biệt mọi người rồi cùng Chang Ki và Nayeon lên xe về nhà. Bye. Riêng Huy và Tài có đủ điều bực dọc. Khó chịu. Khổ éo le không tả được. Cách chương.